Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 384, ăn Miyuki. Góc truyện audio.com, bữa tiệc kết thúc, ai về nhà nấy. Rosen cùng với Miyuki cũng chuẩn bị trở về hắn biệt thự. Rosen, ta có thể hay không ở chung với các ngươi? Megumin nhìn Rosen ngượng ngùng xấu hổ nói. Ngay lập tức Miyuki không khỏi dùng nhìn cặn bã ánh mắt nhìn xem Rosen. Nàng ý tứ đã quá rõ ràng. Megumin lúc này cũng chỉ mới 13-14 tuổi, người cũng có thể hạ thủ được, quả là cặn bã. Đối với Miyuki ánh mắt Rosen cũng không để tâm, chỉ cần ngươi không cảm thấy phiền là được, hơn nữa biệt thự lớn như vậy càng đông càng vui. Rosen cười nói, sẽ không, cảm ơn các ngươi. Megumi lắc đầu cười nói, đều là đồng đội, không cần phải khách khí như vậy. Rosen gật đầu cười nói, ta cũng muốn gia nhập. Lúc này Darkness đi đến nhìn Rosen ngượng ngùng nói, đỏ mặt nói. Người muốn gia nhập cũng có thể, nhưng ta xin nói trước là ngươi nhất định phải chuẩn bị tâm lý bị ta dạ tập A, ta ban đêm nhưng là sẽ hóa sói đi săn mồi, biết đâu được sẽ mò vào phòng ngươi. Rosen nhìn Darkness cười cười nói, giỏi thì tới đi, ta tuyệt đối sẽ không khuất phục trước ngươi dâm uy. Darkness thần sắc hưng phấn nói, ngươi cảm thấy hưng phấn là chuyện gì xảy ra? Miyuki không khỏi lườm Darkness một cái thầm nói. Sau đó đám người liền trở về biệt thự, có thêm Megumin cùng Darkness gia nhập. Rosen biệt thự cũng không nhỏ, 20 người ở cũng không thành vấn đề. Vừa về tới nhà, Rosen liền đem Megumin cùng Darkness đi xem mình phòng ngủ, về phần Miyuki thì đi tắm. Cả người ngồi xuống hồ nước, Miyuki cảm thấy thoải mái không thôi. Hôm nay nàng cũng rất mệt, duy trì một cái đại hình kết giới hơn nửa giờ tiêu hao không nhỏ. Còn phải tốn thêm nhiều ma lực để duy trì kết giới không vỡ trước dư ba trận chiến của Rosen vs. Verdier. Nàng cũng không phải là máy móc, cũng cảm thấy mệt mỏi. Ngay sau đó Miyuki thần sắc liền có chút ảm đạm cùng phức tạp. Cũng không biết nàng cùng Rosen sẽ ở lại thế giới này bao lâu. Thế giới này ngoại trừ ma vương ra còn có thần linh, đều là dạng gì tồn tại đây? Nếu là thần linh nào cũng giống như Aqua dạng này không đáng tin thần linh thì đúng là thế giới này điên rồi. Còn ma vương mạnh đến mức nào đây? Một cái ma tướng đã mạnh đến mức kia, vậy ma vương sẽ mạnh đến mức nào? Nhớ lại Verdier biểu hiện ra lực lượng lúc, Miyuki không khỏi cười khổ một tiếng. Thời gian này đi theo nàng chứng kiến được rất nhiều thứ khó tin, cũng đạt được rất nhiều thứ cứ như mơ một dạng. Nếu như đây là mơ, nàng rất muốn tỉnh lại. Xoạt, ngay lúc này cửa phòng tắm mở ra, Rosen từ bên ngoài đi vào. Ngươi làm sao lại vào đây? Nhìn thấy Rosen đi vào, Miyuki vừa thẹn vừa giận nói, hai tay nhanh chóng che lại mình chỗ nhạy cảm. Ngay sau đó nàng liền chú ý đến, Rosen trên người lúc này không một mảnh vải che thân, hoàn mỹ nam tính thân thể bại lộ trước mắt. Miyuki ánh mắt không tự chủ di chuyển xuống phía dưới, ngay lập tức gương mặt nàng đỏ bừng một mảnh, quay người lại phía sau. Ta vào phòng tắm đương nhiên là để tắm, nếu không ngươi nghĩ để làm gì? Rosen cười nói. Sau đó nhanh chóng đi qua một bên làm ướt người, bắt đầu dùng xà bông thoa lên người. Bọt xà phòng nhanh chóng đem Rosen thân thể che lại, ít ra ngươi cũng nên đợi ta tắm xong rồi mới vào a, tên biến thái. Miyuki tức giận nói, sợ bị ta chiếm tiện nghi sao, thân thể ngươi có nơi nào ta chưa thấy qua, hay chạm vào, Rosen một mặt không quan trọng nói. Nghe vậy Miyuki càng cảm thấy tức giận, sự thật đúng là như vậy, nhưng mà cũng không phải nàng nguyện ý, là bị bắt ép. Ảo đem nước đổ lên người, đem xà phòng trên thân rửa sạch. Rosen liền hướng về phía trong hồ nước Miyuki phương hướng đi tới. Ba, nghe được tiếng bước chân truyền đến, Miyuki thân thể không khỏi run lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Ảo, Rosen đi xuống hồ nước đi đến Miyuki bên cạnh, hai tay từ phía sau đem nàng ôm lấy kèo về phía mình ngồi xuống. Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hay không? Ôm lấy Miyuki, Rosen cười nói. Hai tay không ngừng tại trên Miyuki thân thể du tẩu. Miyuki thân thể phát dục rất tốt, dáng người cũng không có thành thục như Mayumi, thuộc về loại kia phát dục khá tốt loại hình, so với cùng lứa tuổi người tốt hơn một chút, rất hoàn mỹ, không? Một chút dư thừa, nhìn thấy Rosen đôi kia tác quái hai bàn tay, Miyuki thân thể run lên, hô hấp có chút gấp rút, cắn răng nhịn xuống lòng phát ra tiếng. Nàng cũng không phải không có bị Rosen như vậy đùa bỡn qua, mỗi lần đều cắn răng nhẫn nhịn. Nhìn xem một mặt nhẫn nhịn Miyuki, Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong tiếp tục làm việc. Hắn không khỏi có chút đố kỵ với Tatsuya, cũng chỉ có hắn mới được Miyuki khai tâm. Kể từ lúc hắn đem Tatsuya khống chế, Miyuki nụ cười hắn liền không còn nhìn thấy qua, nàng cũng chưa bao giờ đối với cười qua một lần. Cũng đúng thôi, nàng làm sao có thể cho trước mặt mình cừu nhân nợ nụ cười. Nhìn về phía Miyuki, Rosen ánh mắt lập lòe tinh quang, không biết là suy nghĩ gì. Sau đó Rosen đem Miyuki xoay người lại, cúi đầu hôn xuống nàng môi thơm. Bị Rosen bất ngờ hôn, Miyuki cũng không có hoảng loạn, nàng đã tập thành thói quen, một lát sau liền sẽ kết thúc. Bất quá lần này sẽ không giống như Miyuki tưởng tượng như vậy kết thúc. Ảo đem Miyuki bế lên bờ, Rosen nhanh chóng đem nàng áp dưới thân. Người định làm gì, mơ tưởng đạt được. Nhìn xem Rosen lúc này hành vi, Miyuki thật sự hốt hoảng, ngay lập tức muốn phản kháng. Rosen tất nhiên sẽ không để cho nàng chạy thoát, hàn khí từ lòng bàn tay xuất hiện nhanh chóng đem hai tay nàng trói lại. Hai tay Rosen đem nàng hai chân kéo lại tách ra. Dừng, dừng lại, ta xin ngươi, Miyuki hai mắt tràn ngập nước mắt nhìn Rosen cầu xin nói. Miyuki lúc này đâu còn như bình thường bướng bỉnh, nàng lúc này chỉ là một cái đáng thương thiếu nữ. Rosen sẽ bỏ qua cho nàng sao? Đáp án là, không, ngay lập tức trong phòng vang lên một đạo thống khổ âm thanh. Cách chương.